Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, này tay quyết phảng phất trải qua ngàn vạn năm diễn biến. Vứt bỏ rất phức tạp vô dụng bộ phận, đem hữu dụng tinh hoa bảo tồn xuống dưới, tuy rằng tay quyết biến hóa rất nhiều, lại cực kỳ tốt hơn tay, hơn nữa này một bộ tay quyết không phải tàn khuyết. Chẳng sợ luật sư ở Lê Gia cũng không tính trung tâm. Luyện đan thiên phú cũng giống nhau. Hắn đều có thể nhìn ra được tới. Đây là nguyên bộ hoàn chỉnh luyện đan tay quyết. Chỉ cần học xong này một bộ tay quyết. Chẳng sợ không phải Lê Gia người. Cũng có thể luyện chế ra đan dược. Sơ Bạch thấy luật sư sắc mặt xanh trắng đan sen. Mới cười tủm tỉm nói. Xem đã hiểu sao. Đây là nhà ta tổ truyền luyện đan tay quyết chung một loại. Có phải hay không cũng không so các ngươi Lê Gia kém. Ta và các ngươi Lê Gia không giống nhau. Hiện tại đều là mạt pháp thời đại. Còn mun cất giấu, làm vốn dĩ liền điêu tàn luyện đan chi thuật càng thêm xuống dốc. Tổ tiên truyền xuống tới không ngừng là kia hai chương đan phương cùng cái này tay quyết. Còn có đan dược cấp bậc phân chia. Yêu cầu ta giảng cho ngươi nghe nghe sao? Nghe được Sơ Bạch nói như vậy, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Ở Sơ Bạch mở ra bút điện sau, Lê Gia người tự giữ thân phận không có vây qua đi Cemon Sơ Long tổ kia hai cái lấy Lê Nhược cầm. Đầu, thấy Lê Nhược không nhúc nhích, tự nhiên cũng không nhúc nhích. Phương Thanh cùng Đồng Nhạc ngồi xổm mặt sau xem diễn, cũng không biết bút điện nội chứng cứ rốt cuộc là cái gì. Hiện tại nghe được Sơ Bạch này một phen lý do thoái thác. Tất cả mọi người sửng sốt, Sở Thiên là một cái phản ứng lại đây. Hắn, ngào ô, một tiếng nhào hướng bút điện, chờ thấy rõ Sơ Bạch dán cái gì ở trên mạng sau. Hắn vô cùng đau đớn ôm ngực, cảm thấy tâm đều nát, tiểu cô nãi nãi, nữ thần, bảo bối nhi, thân ái, người có thể hay không không cần như vậy phá sản. Loại này thứ tốt như thế nào có thể phát ở trên mạng? Liền tính muốn chứng minh, cũng không cần lấy tốt như vậy đồ vật ra tới a. Sớm biết rằng ngươi là muốn làm việc này, ta liền không tìm người tới giúp ngươi hack kia phá trang web. Sơ Bạch làm Sở Thiên tìm cái hacker tới giải quyết nàng bị khóa văn sự. Sở Thiên còn tưởng rằng đùi vàng là khí bất quá kia phá trang web loại này cách làm. Muốn giải khóa cùng người đọc giải thích nguyên do, hắn lúc này mới vỗ bộ ngực đáp ứng rồi. Hôm nay sáng sớm liền sách theo tìm tới hacker trực tiếp đem đế đô văn học võng hậu trường đen. Chẳng những cấp đùi vàng tiểu thuyết giải khóa, còn bỏ thêm vài đạo trình tự, làm trang web vô pháp đối này khóa văn. Ai có thể nghĩ đến, đùi vàng làm hacker giải khóa, căn bản không phải vì hiểu rõ thích, mà là vì tiếp tục phá sản. Sở Thiên kêu rên ngưng hẳn với Lục Niên ra tay, nghe được kia vài tiếng, bảo bối nhi, thân ái, Lục Niên không nhịn xuống, cảm thấy Sở Thiên còn cần tái giáo dục, nhìn nhìn luật sư sắc mặt, lại nghe Sở Thiên kêu rên, mọi người hai mặt nhìn nhau, Phương Thanh cùng Đồng Nhạc đầu tàu gương mẫu vọt tới bút điện trước mặt. Vây quanh bút điện, Lê Nhược dừng một chút, nhìn thoáng qua cười đến sáng lạn Sơ Bạch. Mới chậm rãi nhấc chân tiến lên, nàng vừa động, mặt khác mấy cái lấy nàng cầm đầu tự nhiên cũng vây quanh qua đi. Lê Nhược rũ mắt thấy dán ra tới tay quyết, trong mắt càng thêm lạnh băng, này tay quyết tinh diệu chỗ nàng tự nhiên xem ra tới. Cũng nguyên nhân chính là vì đã nhìn ra, cho nên càng thêm hiểu biết này tay quyết cứ như vậy tùy tiện treo ở trên mạng sau. Đối với các nàng Lê Gia đánh sâu vào. Lê Gia này mấy trăm năm qua bằng vào không có thất truyền luyện đan tay quyết cùng lũng đoạn đan. Phương, đứng ở đặc thù vòng luẩn quẩn đỉnh, thế lực khác hoặc là gia tộc liền tính tưởng bắt trước Lê Gia. Không có luyện đan tay quyết, hết thảy đều không thể thực hiện, nhưng hiện tại, càng vì giản tiện luyện đan tay quyết xuất hiện, thậm chí còn bị treo ở trên mạng, mỗi người đều có thể quan khán học tập, người thường xem không hiểu. Nhưng đặc thù trong vòng có rất nhiều có thể xem hiểu người. Càng miễn bàn này tay quyết treo ở gần nhất khiến cho nhiệt nghị tiểu thuyết. Trải qua Lê Gia trộm đạo lên án, đặc thù vòng luẩn quẩn nội nhìn chằm chằm này bổn tiểu thuyết người khẳng định không ít. Sơ bạch chờ bọn họ xem không sai biệt lắm, mới lười biếng bắt đầu hạt bè. Nhà ta tổ tiên am hiểu luyện đan, ở linh khí càng ngày càng vẩn đục lúc sau. Tổ tiên mang theo số lượng không nhiều lắm tộc nhân lánh đời. Đã lâu không ra tới, không nghĩ tới hiện tại luyện đan chi thuật đã xuống dốc đến nước này. Ngay cả luyện đan tay quyết đều thất truyền, này tay quyết là nhà ta tương đối bình thường một khoản. Tuy rằng không tính tinh diệu, nhưng chỗ tốt là thượng thủ dễ dàng, đơn giản dễ hiểu, nàng mỗi nói một chữ, Lê gia người sắc mặt liền khó coi một phân, bất quá trừ bỏ Lê gia người ở ngoài, những người khác đều dựng lỗ tai nghe, quả nhiên là lánh đời gia tộc, hiện tại cũng chỉ có lánh đời gia tộc mới có thể có loại này nội tình. Nghe được Sơ Bạch nói dán ra tới tay quyết chỉ là tương đối bình thường một khoản khi, mỗi người tâm đều run hạ, chỉ là tương đối bình thường một khoản. Chẳng lẽ cái này thiếu nữ gia tộc, luyện đan tay quyết không ngừng một loại. Này cũng quá hào phú. Không thấy Lê gia có một môn luyện đan tay quyết, liền có được siêu nhiên địa vị mấy trăm năm mà ni cái này thiếu nữ gia tộc. Thế nhưng có một loại trở lên tay quyết. Hơn nữa loại này tinh diệu tay quyết đều có thể không thèm quan tâm dán ở trên mạng. Nói vậy cùng gia tộc nội chân quý so sánh với căn bản không tính là cái gì. Đây là kiểu gì thổ hào? Như vậy tưởng tượng, cái này thiếu nữ nơi lánh đời gia tộc, khẳng định là truyền thừa hơn 1000 năm cổ xưa danh môn. Đồng Nhạc phản ứng trực tiếp nhất, hắn hoa hoa trên mặt dạng ra tươi cười, một cái kính hướng Lục Niên nháy mắt ra dấu. Quả nhiên vẫn là Lục đại thiếu ánh mắt hảo. Này quả thực là cái kim hoa hoa a. Phương Thanh trong gió hỗn độn, kia chỉ miêu chẳng những lực lượng cường đại, vẫn là cái trong nhà có nội tình thổ hào miêu. Lục Niên đời trước là cứu vớt địa cầu đi, bằng không như thế nào có thể làm này chỉ miêu trở thành hắn mệnh khế giả. Kia hai chương đan phương bất quá chỉ là sơ cấp đan phương. Ở nhà đều là ném ở trong góc lạc hôi, không nghĩ tới đặt ở Lê gia, lại thành các ngươi Lê gia bảo bối. Nếu là sớm biết rằng các ngươi sẽ như vậy để ý, ta đây liền đổi hai chương đan phương viết ra tới. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị các ngươi bôi nhọ ta trộm đạo. Sơ Bạch một câu ném ra tới, thứ Lê gia người lại là xấu hổ lại là phẫn nộ. Liền tính là nhà của chúng ta, cũng không dám đem này đó đan phương chiếm làm của riêng. Đánh thượng tên của mình, đều là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Hậu nhân bất quá là hưởng thụ chỗ tốt, tích cốc đan cùng hóa độc đan đan phương tồn thế mấy ngàn năm. Sớm nhất sáng tạo giả đã không thể khảo, các ngươi Lê gia như thế nào có cái kia ra mặt được xưng đây là chính mình. Bị Sơ Bạch lời này một thứ, Lê gia luật sư muốn tức giận, lại bị Lê Nhược đánh gãy. Lê Nhược sắc mặt lạnh băng, thần sắc lại là Lê gia người tỉnh táo nhất, nàng nhìn Sơ Bạch, nhàn nhạt nói. Há mồm bôi nhọ cũng không tránh khỏi quá mức, Lê gia chưa bao giờ nói qua này hai chương đan phương là Lê gia sáng tạo độc đáo. Tiền nhân di trạch Lê gia cảm nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên quá, Sở tiểu thư nếu có thể chứng minh này hai chương đan phương là tổ truyền. Chúng ta đây có thể hủy bỏ khống cáo, xem các ngươi thế tới rào rạt tư thế. Ta thiếu chút nữa muốn cho rằng Lê gia đan phương đều là tự nghĩ ra. Bất quá ngẫm lại cũng biết không có khả năng, nếu là các ngươi Lê gia thật sự có thể tự nghĩ ra đan phương thiên tài. Cũng không đến mức đến bây giờ lấy đến ra tay đều là một ít cấp thấp đan dược Sơ Bạch căn bản. Không để ý tới Lê Nhược cách nói, người này ỷ vào gia thế địa vị, bôi nhọ nàng chiêu số thuận tay liền tới. Hiện tại thấy vậy lộ không thông, một câu khinh phiêu phiêu hủy bỏ khống cáo đã muốn đi. Nằm mơ đi thôi, nàng nghiêng đầu, Thuần Lương nói, ngươi là Lê gia này đồng lứa nhất có thiên phú. Ta nhớ rõ ngươi ở Sở gia cổ võ công khai khóa thượng lấy ra đan dược. Tuy rằng kia đan dược thất bại, nhưng ngươi nói là chính mình sáng tạo độc đáo. Chính là kia chẳng phải là một viên thất bại bổ linh đan sao? Ngươi đại khái là dựa vào Lê gia có được tàn khuyết đan phương muốn luyện chế ra bổ linh đan. sau đó được xưng chính mình sáng tạo độc đáo. Như thế nào Lê Gia không có bổ linh đan đan phương sao? Muốn hay không ta viết ra tới làm ngươi nhìn xê monster, lời này rơi xuống. Trong nhà tất cả mọi người không tự chủ được đi xem Lê Nhược. Truyền lưu đến hiện đại xã hội đan phương cũng không nhiều. Có chút thất truyền, có chút còn lại là tàn phá thiếu trang. Lê Gia cất chứa đan phương, tàn khuyết đan phương tự nhiên cũng là không ít. Hậu nhân liền tính bổ toàn tàn khuyết đan phương, cũng không nên ra mặt dày đem đan phương coi như chính mình sáng tạo độc đáo. Sơ bạch ý thứ này, rõ ràng là Lê Nhược phía trước luyện chế đan dược, chính là dựa vào tàn khuyết đan phương luyện chế, kia đan phương hẳn là gọi là bổ linh đan, sớm đã thất truyền, cho dù là Lê Gia cũng chỉ có tàn khuyết bộ phận. Cũng đúng là bởi vì đan phương không được đầy đủ Lê Nhược luyện chế mới thất bại. Nhất châm chọc chính là, Lê Nhược ở công khai khóa thượng đích xác nói qua kia đan dược là nàng tự nghĩ ra. Lê Gia người tự nhiên là không tin Sơ Bạch nói. Lê Nhược xuất chúng rõ như ban ngày. Ở luyện đan thượng thiên phú cũng là mọi người đều biết. Bọn họ không tin Lê Nhược sẽ làm ra đem người khác đan phương đánh thượng tên của mình loại sự tình. Này, kia hai cái long tổ người, còn trầm giọng cảnh cáo Sơ Bạch không cần quá phận, liền tính nàng không trộm đạo đan phương, bôi nhọ Lê Nhược danh dự, Lê Gia đồng dạng có thể cáo nàng, Lục Niên còn lại là lạnh lùng ngó kia hai người liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho kia hai người thành công câm miệng, Lê Nhược trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười nhẹ lên, nàng nhìn về phía Lục Niên. Nhẹ giọng hỏi, người cũng tin tưởng nàng theo như lời. Lục Niên nhìn nàng, bình tĩnh nói, nàng sẽ không gạt ta, Sơ Bạch chột dạ một giây. Lê Nhược vẫn luôn duy trì yêu nhã ung dung rốt cuộc không nhịn được. Nàng hít vào một hơi, trên mặt thần sắc khó coi, xoay người hướng ngoài cửa đi. Nàng trợ lý cùng bảo tiêu theo sát nàng bước chân, Lê Gia luật sư thấy thế. Biết lần này trộm đạo lên án là hoàn toàn thất bại. Ở Sơ Bạch lấy ra tới luyện đan tay quyết cùng biểu hiện ra ngoài khí thế trước mặt. Vốn là kinh không được cân nhắc trộm đạo lên án, như là một cái buồn cười chê cười. Nếu là ở dĩ vãng, Lê Gia còn có thể dựa vào nhà mình đặc thù địa vị. Lấy khác phương pháp khiển trách Sơ Bạch, nhưng hiện tại, Sơ Bạch phản kích quá sắc bén, cũng thẳng đánh Lê Gia yếu hại. Càng thêm giản dị luyện đan tay quyết đánh sâu vào Lê Gia lũng đoạn cách làm. Sơ Bạch lại là xuất từ lánh đời gia tộc, này đan phương nội tình chỉ biết so Lê Gia càng dày nặng. Dưới tình huống như vậy, đừng nói Lục Niên cùng Sở Thiên sẽ che chở Sơ Bạch. Ngay cả đặc thù trong vòng những người khác, cũng sẽ không tùy ý Lê Gia đối Sơ Bạch động thủ. Nếu Sơ Bạch thật là cái có năng lực, nàng lợi dụng trong tay tài nguyên muốn điên đảo Lê Gia. Cũng không phải không có khả năng. Lê Gia luật sư cắn răng, thu hồi lên án tư liệu đứng dậy. Sơ Bạch gõ gõ cái bàn, mở miệng nói, vội vã chạy cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu, Sở Thiên tiến lên một chân đá tới cửa. Bảo đảm ở đùi vàng đồng ý phía trước, một người đều sẽ không tha chạy. Sơ Bạch cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Sau đó lười biếng hướng Lê Nhược mở miệng, tùy ý lên án ta trộm đạo, khóa ta văn, nháo đến ồn ào huyên náo, hủy hoại ta danh dự, các ngươi sẽ không cho rằng chỉ là hủy bỏ khống cáo. Ta liền phải cảm ơn trời đất tiếp thu đi, Lê Nhược hít vào một hơi. Đưa lưng về phía Sơ Bạch, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Tiền sao, bao nhiêu tiền, ngươi khai, a, này nếu là đặt ở phía trước. Ta khả năng liền đồng ý, trước kia ta còn rất nghèo, chính là phía trước bán điểm đồ vật, hiện tại ta không thiếu tiền, Sơ Bạch cười như không cười nói. Ta muốn Lê Gia ở XX Nhật Báo, ứng dụng mạng xã hội, các nhà truyền thông lớn thượng lấy đầu bản đầu để phương thức đối ta xin lỗi. Muốn cái loại này nói rõ ràng tiền căn hậu quả, rõ ràng chính thức xin lỗi, Lê Nhược sống lưng đỉnh đến thẳng tắp. Chuyện này không có khả năng, Nga, không muốn cũng không có gì, chờ tiếp tòa án lệnh truyền đi, xâm hại danh dự tội là như thế nào phán tới. Sơ Bạch Thực Hào thương lượng cho nàng cái thứ hai lựa chọn. Chờ tòa án phán, nàng giống nhau có thể làm cho mọi người đều biết. Lê Nhược nửa ngày không nói chuyện, lại lần nữa mở miệng khi, mặc cho ai đều có thể nghe ra nàng trong thanh âm run rẩy. Ngày mai, ngươi sẽ nhìn đến ngươi muốn, nói xong, Lê Nhược giơ tay mở cửa. Lúc này đây Sở Thiên không cản nàng, đi theo nàng tới Nhân Ngư quán mà ra. Long tổ kia hai cái thiên hướng Lê gia nam nhân, trước khi đi hung hăng xẻo liếc mắt một cái Sơ Bạch. Lê tiểu thư Sở chịu khuất nhục làm cho bọn họ đau lòng cực kỳ. Cái kia yêu nhã thong dong Lê tiểu thư, lần đầu tiên liền mặt mũi trắng bệch, Sơ Bạch bị chừng không thể hiểu được, kia hai người chừng nàng làm cái gì? Thân là Long tổ phái tới nhân viên chính phủ, lại mang theo như thế rõ ràng thiên hướng. Ha ha, nàng quay đầu, nhìn Lục Niên nói, Long tổ người đều là này tiêu chuẩn, này đều cái gì ngoạn ý? Lục Niên câu môi, nhàn nhạt nói, nơi nào đều có rác rưởi. Phương Thanh túm đồng nhạc chạy tới. Cười nói tiếp, đúng vậy, chúng ta cũng là Long tổ, ngươi xem chúng ta nhiều ưu tú. Đáng tiếc những cái đó rác rưởi tồn tại kéo thấp bình quân tiêu chuẩn, nói. Hắn còn trộm ngắm liếc mắt một cái Sơ Bạch cổ, lần này ly đến gần, xem rành mạch, kia vòng tròn cùng nhẫn quả nhiên là hắn gặp qua. Cái này thiếu nữ đích xác chính là kia chỉ miêu, nghĩ đến chính mình lần trước còn dùng lưới bắt người ra. Phương Thanh sờ sờ cái mũi, lược xấu hổ, hết chương.